Câu này của Hạ Nhất Trần có vẻ ba phải, nhưng Tuế Nguyệt lại như thể đã ngộ ra điều gì. Cô ngẩng đầu hỏi, Trần Minh Tân có nói gì khác với anh không? Nói đúng ra thì anh ấy cũng không có nói gì với tôi, nhưng trong lúc trò chuyện tôi lại cảm thấy có gì đó bất thường. Với cả... Tuế Nguyệt bực mình nói, chuyện gì thì cứ nói cho xong đi, cứ bỏ dở giữa chừng làm chi. Đến lúc này mà còn úp úp mờ mờ, Hạ Nhất Trần cũng không để tâm. Anh mau chóng nói tiếp, tài sản của anh Trần đã được chuyển về nước hết rồi. Gần đây Nam Sơn cũng ở bên đấy xử lý chuyện này, vài ngày nữa xong việc sẽ trở về thôi. Anh nói gì? Trong một chốc lát Tuế Nguyệt như ngớ cả người ra. Những chuyện này cô chẳng hề hay biết gì cả. Sao có thể chứ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể chuyển toàn bộ tài sản về nước được? Tuy ngoài miệng Tuế Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ, thế nhưng trong thâm tâm cô lại cảm thấy chuyện này có thể là sự thật. Hạ Nhất Trần nghiêm túc trả lời cô, nếu như không kể đến tổn thất thời gian, 2 tháng cũng đủ rồi. 2 tháng? Hạ Nhất Trần gật đầu. Tuế Nguyệt cúi mắt, duỗi duỗi tay đỡ trán, hồi lâu sau cũng không thốt nên lời. Cô không thể nói rõ cảm xúc của lòng mình hiện tại là gì. Cô cho rằng giấy tờ ly hôn là việc chia tài sản đã là chuyện lớn nhất mà Trần Minh Tân lừa dối cô, không ngờ rằng lại còn có chuyện lớn hơn nữa. Anh trước giờ luôn là một người biết suy xét kỹ lưỡng trước sau, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cô lại không ngờ anh lại suy xét kỹ lưỡng đến mức này, có thể giấu giếm cô cả chuyện lớn như vậy. Dù rằng cô biết những việc anh làm cũng là do bất đắc dĩ, thế nhưng từng chữ từng chuyện cứ gộp lại với nhau như vậy. Trong một chốc, cô chẳng thể nào mà chấp nhận được. Hạ Nhất Trần thấy vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt lạ, anh và Nam Kha liếc mắt nhìn nhau rồi mới nói, mở chủ. Tô Ánh Nguyệt thu tay về, cô duỗi người rồi dựa vào trên ghế, trông cô có vẻ mệt mỏi và bất lực. Cô nghiêng đầu hỏi anh, hôm đó anh gọi tôi là cô Tô mà, bây giờ lại gọi tôi là mợ chủ là ý gì vậy? Hạ Nhất Trần lộ rõ vẻ xấu hổ, đó là do anh ta gọi quen miệng rồi. Hơn nữa anh cũng biết Trần Minh Tân vốn không hề muốn ly hôn với Tô Ánh Nguyệt thật, nhưng anh ta là luật sư, những chuyện thay đổi mối quan hệ như này phải đâu ra đó rõ ràng. Nam Kha không hề biết chuyện Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt ly hôn, trong mắt màu xanh lam đong đầy hoài nghi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tô Ánh Nguyệt ngoái đầu nhìn về phía Nam Kha rồi nhếch miệng cười, tớ ly hôn với Trần Minh Tân rồi. Sao? Khó hiểu lắm đúng không? Lúc tớ mới biết chuyện này cũng thấy thắc mắc vô cùng. Tô Ánh Nguyệt cũng không nói thêm về chuyện này nữa. Cô xoay xoay phần cổ nhức mỏi rồi chậm rãi nói, lý do không liên lạc được với Nam Sơn, không cần nghĩ cũng biết, đó là do đám người bên Đức Di bắt đầu giở trò. Hèn gì tối hôm qua có người trà trộn vào biệt thự thăm dò, có lẽ là đã biết tổng bộ LK bên Đức Di bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Người tối qua lẻn vào biệt thự hẳn là để mà thăm dò, dù sao thì đám người lợi hại kia chắc chắn không thể nào tin được một người nắm trong tay nhiều tiền như Trần Minh Tân lại đi giao hết tài sản cho một người phụ nữ. À, thân phận hiện tại của cô là vợ cũ của Trần Minh Tân mới phải. Vợ cũ, từ nay đúng là lạ lẫm vô cùng. Đầu óc của Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ miên man, cô vừa đứng lên vừa nói, chuyện này tôi cũng hiểu đại khái rồi. Hai người bàn bạc xem ai sẽ là người đi nước Di gặp Nam Sơn. Có kết quả rồi thì tới tìm tôi, dù sao bây giờ tôi cũng đang là sếp của hai người. Hạ Nhất Trần và Nam Sơn trơ mắt nhìn cô đứng dậy đi về phía cửa chính. Rõ ràng bước chân vẫn nhẹ nhàng, nhưng họ lại cảm nhận được cái vẻ gì đó tức tối qua từng bước đi của cô. Nghĩ cũng phải thôi, nếu người đầu ấp tay gối chuyện gì gạt mình thì trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu cực kỳ, đến cả chuyện ly hôn cũng giấu nhẹm cả đi. Nam Kha không dám gọi Tô Ánh Nguyệt lại vì trông cô lúc này trông có vẻ đang rất giận dữ. Cô nhẹ giọng hỏi Hạ Nhất Trần, sếp Trần với cả vợ ly hôn thật à? Ừ, chính tay tôi giải quyết thủ tục, sao mà giả được chứ? Hạ Nhất Trần trao mày, nói nhỏ vậy làm chi chứ, dù sao thì mợ chủ cũng đâu có ở đây đâu. Nam Kha suy nghĩ hồi lâu, tạm thời cô cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt dỗ Trần Mộc Tây ngủ xong thì lái xe đến Ngọc Hoàng Cung uống rượu. Trong Ngọc Hoàng Cung có một tầng là quán bar, trước giờ cô chưa từng đặt chân đến đó. Lúc trước cô gặp mặt ăn cơm đều ở phòng riêng, toàn là người quen ở chung với nhau cả. Những việc làm này của Trần Minh Tân về bản chất thì không sai, thế nhưng không biết tại sao đáy lòng cô lại cảm thấy có hơi khó chịu. Không nói cho cô biết là do sợ cô phải lo lắng hay sao, hay là sợ cô làm đổ bể kế hoạch của anh ấy. Vẫn biết Trần Minh Tân là rất giỏi giang, dường như không có việc gì mà anh làm không có được. Nhưng mà hai người ở bên nhau, nếu chỉ có một bên cứ mãi gánh vác hết thảy, Vậy liệu thời gian qua lâu, anh ấy có mệt mỏi không? Liệu có nghĩ rằng cô là một gánh nặng của anh không? Rõ ràng anh vẫn còn sống, nhưng lại không hề gặp lấy một lần. Một lần thôi cũng được mà. Tuy anh có cho cô biết tin anh vẫn còn sống, thế nhưng lại không gặp anh một lần, thì cô vẫn khó lòng mà an tâm được. Rốt cuộc cũng là vì lo cho anh. Tô Ánh Nguyệt ngồi trước quầy bar pha chế, đôi tay thon thả cầm lấy ly rượu, những ngón tay nõn nà áp vào trong thành ly trong suốt càng thêm phần đẹp đẽ. Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đặt mạnh chiếc ly lên trên quầy bar. Thêm ly nữa. Nhân viên pha chế đương nhiên là cũng biết cô. Anh ta nghe thấy cô đòi uống thêm một ly nữa thì trên mặt lộ vẻ khó xử. Mợ chủ à, rượu này độ cồn cao, là rượu mạnh. Cô mà uống nữa là thế nào cũng say. Tô Ánh Nguyệt lúc này đã ngà ngà say, dây thần kinh trong não bộ nhộn nhạo như đang bay múa ở bên trong. Sao lại kêu tôi là mợ chủ chứ? Phải gọi tôi là cô Tô. Kêu anh pha ly nữa thì anh cứ pha đi. Tôi là chủ ở chỗ này. Nói một là một, nói hai là hai. Dứt lời cô liền cầm ly gõ gõ vào mặt bàn kính ở trên quầy bar, trông cái bộ dạng hệt như một tên côn đồ. Kết quả là bỗng choang một tiếng, ly rượu bị cô gõ vỡ tan tành. Đã như vậy lại còn bị mảnh thủy tinh đâm vào trong tay. Tô Ánh Nguyệt đau đến mức môi mím chặt lại. Nhân viên pha chế cũng không để ý đến chuyện pha rượu cho cô nữa, vội vã tìm một miếng băng keo cá nhân dán vào trên vết thương. Tô Ánh Nguyệt cũng để yên cho anh ta dán xong xuôi. Sau đó cô lại cười tủm tỉm nói: Cảm ơn, phiền anh cho tôi một ly nữa. Anh chàng pha chế cũng bó tay với cô, đành phải pha thêm cho cô một ly rượu. Lúc này thì có mấy người nãy giờ vẫn đang theo dõi cô cũng đứng dậy và đi tới. Ánh Nguyệt cũng tới uống rượu sao? Nghe thấy có người kêu tên mình, Tô Ánh Nguyệt theo bản năng quay đầu lại. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đập vào trong mắt cô. Cô nhìn anh ta hồi lâu, đến tận khi vẻ mặt của người kia đã dần có vẻ khó chịu, mới chỉ tay về phía anh ta nói: À, là Huỳnh Tiên Dương à? Cô nửa tỉnh nửa say, trong chốc lát không tài nào nhớ được những chuyện liên quan đến cái người tên là Huỳnh Tiên Dương này. Huỳnh Tiến Dương thấy cô nhận ra anh ta thì hoanh hoang cười quay đầu, liếc nhìn mấy người ngồi bên cạnh. Bọn họ im lặng giơ ngón tay cái về phía anh. Mấy ngày trước, vừa lộ trên tin tức rằng Tô Ánh Nguyệt có thể sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất. Từ sau khi Huỳnh Thư Triết bị bắt bỏ tù, thì cuộc sống của anh ta gặp muôn vàn trắc trở, toàn chuyện trái ý. Bây giờ Trần Minh Tân cũng đã chết rồi, Tô Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ được thừa kế hết tài sản của Trần Minh Tân. Và số tiền cách xù đó thì cô ta có xài cả đời cũng không xài hết được. Nếu bây giờ anh ta có thể gợi nên chút tình cảm quen thuộc dư âm kia thì quá ngon lành. Được vậy thì nửa đời sau chắc chắn không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Huỳnh Tiên Dương nghĩ như vậy thì liền tự tin ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, giọng điệu dịu dàng nói: Sao em lại ngồi đây một mình uống rượu quên sầu? Vẫn đang buồn vì Trần Minh Tân sao? Huỳnh Tiên Dương biết trước đây Tô Ánh Nguyệt thích điều gì nhất ở mình nên đã tận lực triển lộ khía cạnh mà cô thích nhất. Thưa mợ chủ, rượu của mợ đây. Người pha rượu đặt ly rượu xuống ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt, rồi nghiêng đầu liếc nhìn Huỳnh Tiên Dương với ánh mắt phản đối. Huỳnh Tiên Dương hừ lại một tiếng: Nhìn cái gì vậy? Cậu nhìn vậy là ý gì? Người nhân viên pha chế không để ý tới anh ta nữa. Huỳnh Tiên Dương là cậu ấm con nhà giàu, lúc trước khi Huỳnh Thị chưa phá sản, anh ta có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nên dù đôi lúc cũng có chút nhỏ mọn, nhưng nhìn chung vẫn là có chút khí chất. Còn bây giờ sau khi Huỳnh Tiến Dương bị phá sản, cuộc sống của anh ta càng ngày càng một sa sút. Quen với cuộc sống xa hoa rồi, nên anh ta mặc nhiên là sẽ phung phí hết số tiền ít ỏi. Sau đó mới nhận ra rằng, ngay cả những thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của các thương hiệu quen thuộc mà anh ta từng khoác lên mình trước đây, mua không nổi nữa rồi. Cuộc sống như thế khiến anh ta không có cách nào chấp nhận được. Nhân viên của tôi cũng cần anh phải dạy hay sao? Tô Ánh Nguyệt cầm chén rượu lên rồi bất chợt đập xuống quầy bar, khiến cho rượu ở bên trong văng tung tóe. Huỳnh Tiến Dương vốn dĩ định mượn cơ hội này để mà khơi lại chút tình cảm xưa cũ của Tô Ánh Nguyệt dành cho mình, nhưng không ngờ anh ta lại bị Tô Ánh Nguyệt làm cho mất mặt. Anh ta siết chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn tức giận ở trong lòng và nở nụ cười, dịu dàng nói: Ánh Nguyệt, anh chỉ là... Tô Ánh Nguyệt xua tay, nhíu chặt chân mày. Đừng cười, khó coi lắm. Anh mà cười nữa tôi sẽ buồn nôn mất. Tối nay cô chưa ăn gì mà lại còn uống rượu nên quả thật là hơi buồn nôn một chút. Huỳnh Tiến Dương không còn duy trì vẻ mặt như cũ được nữa. Anh ta đanh mặt lại, hắng cái giọng đang muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy Tô Anh Nguyệt tiếp tục lên tiếng. Tôi nhớ là anh đã bị ghi tên vào sổ đen của Ngọc Hoàng Cung rồi. Bằng cách nào mà anh ta lại vào đây được vậy? Cô đã hơi ngà ngà say nên tốc độ nói chuyện chậm rãi, giọng nói nghe có vẻ hơi uể oải, chẳng có chút khí thế nào cả. Những điều đó khiến cho Huỳnh Tiến Dương ngay lập tức quên hết mọi ý định, đứng phát dậy, hung tợn nói: "Cô có ý gì?" Tuấn Nguyệt ngay cả liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng chẳng thèm. Thay vào đó là cô ngoảnh mặt chậm rãi uống rượu. Thấy Tô Anh Nguyệt phớt lờ mình như vậy, anh ta liền biến sắc, giơ tay muốn kéo cô lại. Nhưng mới vừa đưa tay được nửa đường thì bỗng bị một bàn tay khác chặn lại. Bùi Dục Ngôn đã ở trong góc nhìn một lúc lâu, vốn là không có ý định xen vào những việc của người khác. Bởi vì dù sao cái cô Tô Anh Nguyệt này cũng là một người không biết suy xét. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn là không nhìn được. Huỳnh Tiến Dương không hề biến sắc, nhưng lại mạnh một cách bất ngờ, khiến cho anh ta không có cách nào mà phản kháng lại được, nên đành phải quát lớn: "Anh là ai? Cần anh nhiều chuyện hay sao?" "Có là ai đi nữa thì cũng không phải là người mà anh có thể tùy tiện chọc vào đâu." Bùi Dũng Ngôn hừ lại một tiếng, chỉ dùng sức một chút cũng đã gạt được Huỳnh Tiến Dương ra ngoài. Khi mà anh quay lại nhìn Tô Ánh Nguyệt thì nghĩ là mình có thể nhận được lời cảm ơn từ phía cô, nhưng mà cô thốt lên lại là: "Mau tránh ra, tôi muốn nôn." Anh ta đã rút kinh nghiệm là không nên quản chuyện của người phụ nữ này. Lúc nào cũng vậy, cô cũng chỉ không biết suy nghĩ, không biết suy xét mà còn phá hỏng bầu không khí. Tô Ánh Nguyệt bụng miệng, lảo đảo tiến về phía nhà vệ sinh. Bùi Dũng Ngôn nhìn bóng lưng của cô, định đuổi theo, nhưng nhớ lại phản ứng vừa rồi của cô, trong lòng bỗng nổi giận. Giơ chân đạp Huỳnh Tiến Dương một cú, xả giận. Huỳnh Tiến Dương không hề biết thân phận của Bùi Dục Ngôn, nhưng khi thấy hôm nay mình đã bị mất mặt quá nhiều lần rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nên chồm dậy xông vào Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn phản ứng mau lẹ, hơi nghiêng một chút đã tránh được. Đúng lúc này, bảo vệ nghe thấy động tĩnh nên tiến lại. Bùi Dục Ngôn mở miệng trước: "Chỗ của các người, chó mèo gì cũng vào được sao? Bảo bà chủ của các người để ý một chút, nếu không sẽ tự hạ thấp giá trị của nơi này đấy." Trong số đó có người biết mặt anh, cũng biết chút xíu về thân phận của anh, nên nghe vậy thì liên tục gật đầu: "Anh Bùi nói đúng." Bùi Dục Ngôn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn được một chút, vì tốt xấu gì cũng có người biết nhìn sắc mặt mà hành sự. Nhưng sự uất ức ở trong lòng thì vẫn còn, anh phải tìm ai đó đánh một trận mới có thể hả giận, vì vậy anh liền đi tìm Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt ghé vào bồn rửa tay, nôn một lúc lâu sau, cũng chẳng nôn ra được cái gì, nên lại thấy khó chịu hơn. Đã lâu không uống rượu, giờ mới uống chút xíu đã không chịu nổi rồi. Cô rửa mặt, nheo nheo mắt nhìn trái phải trong gương. Cũng may là lúc đi ra ngoài cô không có trang điểm, nếu không thì lớp trang điểm sẽ bị nhòe đi cho mà xem. Lúc này cô đã tỉnh táo hơn được một chút và nhớ ra người mình vừa mới gặp là Huỳnh Tiến Dương. Bùi Dục Ngôn còn giúp cô một tay, nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây cơ chứ? Thôi kệ, nói gì đi nữa thì anh ta cũng đã giúp cô. Về tình về lý cô đều phải cảm ơn anh ta một tiếng. Cô vỗ vỗ mặt mình, men say đã bớt được phân nửa, bước chân cũng không còn loạng choạng nữa, nhưng mà đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cô bước dọc theo hành lang, bước về chỗ cũ. Lúc đi ngang qua một gian phòng bao, thì bỗng dưng có một cánh tay từ bên trong thò ra kéo cô vào trong phòng. Tiếng hét của cô vừa mới bật ra nửa chừng, đã bị người ta bịt miệng lại. Tiếp theo đó bên tai cô liền có một giọng nói êm dịu vang lên: "Là anh." Hai chữ đơn giản nhưng lại ngay lập tức làm cho Tô Ánh Nguyệt thôi không vùng vẫy nữa. Cô sững sờ vài giây, sau đó liền bật khóc. "Chẳng phải em vẫn luôn tìm anh sao? Gặp được anh không vui hay sao mà lại là khóc thế này?" Trần Minh Tân ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt ve lên mái tóc dài của cô và có thể nhận ra được sự vui vẻ trong giọng nói của anh. Nhưng người đang được ôm thì chẳng khác nào bị lời nói ấy đâm vào trong lòng. Cô bất chợt đẩy anh ra và ngay lập tức chuẩn xác giáng cho anh một cái bạt tai. Bốp. Trong phòng không mở đèn, rất tối. Trong một giây, Tô Ánh Nguyệt đã cảm thán, sao mình có thể đánh chuẩn xác như vậy chứ? Bởi vì tức giận nên hơi thở của cô có chút bất ổn. Anh đắc ý vì em đã tìm anh nhỉ? Thấy em đau lòng, khổ sở, anh cảm thấy mình rất có giá có đúng không? Trong phòng tối đen như mực, mãi vẫn không nghe thấy Trần Minh Tân nói gì, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên hoảng loạn. "Trần Minh Tân, anh nói gì đi?" Quả nhiên là Trần Minh Tân đã lên tiếng, nhưng lại hỏi: "Tay em không đau à?" Tô Ánh Nguyệt sừng sốt, lập tức hừ lạnh: "Chút đau đớn ấy có là gì chứ? Có cần em cũng đi máy bay để anh có cái trải nghiệm cảm giác máy bay rơi, em sống chết cũng không rõ, khiến cho anh mất cả tháng trời chờ đợi, mất cả tháng trời tìm kiếm hay không?" Trần Minh Tân trầm giọng, chớ nói nhảm. Tuệ Nguyệt muốn hỏi anh vì sao anh lại không chịu ra mặt gặp cô sớm hơn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bật đèn, cô ít khi đến phòng bao của quán bar này, cho nên là cũng không biết công tác nó nằm ở đâu. Đã hơn một tháng nay cô không gặp lại được Trần Minh Tân, cô rất muốn ngắm kỹ anh một chút. Vừa nghe cạch một tiếng thì trước mắt cô liền sáng trưng. Có điều ánh đèn của phòng bao cũng chẳng sáng mấy, vẫn còn hơi mờ mờ tò tò. Thế nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để cho cô có thể nhìn rõ mặt Trần Minh Tân. Anh đã gầy đi nhiều, trên người khoác một bộ vest ôm sát người. Ánh mắt thăm thẳm bấy lâu vẫn vậy, khi anh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ấy, tưởng chừng như có thể khiến cho cô đắm chìm vào trong đó. Trần Minh Tân cười với cô, gương mặt đẹp trai của anh bừng sáng, rạng rỡ hẳn lên. Anh đưa tay xoa xoa một bên mặt bị Tô Ánh Nguyệt đánh và cất giọng định bợ. Anh cứ nghĩ em mà gặp được anh thì sẽ vừa ôm vừa hôn tới tấp mới đúng chứ. Tô Ánh Nguyệt khẽ ngẩn ra, sắc mặt thoáng qua một tia giận dữ, cao giọng nói, anh đừng có mơ. Trần Minh Tân cưng đựng mặt cô rồi dịu dàng nói, lúc trước chỉ có tưởng tượng, còn bây giờ thì có thể làm thật rồi. Tô Ánh Nguyệt mắt liếc anh, đúng là cái đồ miệng lưỡi. Nhưng mà phản ứng của Trần Minh Tân lại là ôm cô và trực tiếp hôn lên môi cô. Cánh tay của anh ôm chặt lấy eo cô, cánh môi của cô bị ngậm thật chặt, không thốt nên lời, giống như là anh muốn nuốt trọn cô vậy. Tô Ánh Nguyệt hơi đau vì anh bị ghìm chặt nên cô khẽ giãy giụa. Có điều sức của cô quá yếu nên Trần Minh Tân hoàn toàn không để vào trong mắt. Hôn nhau một hồi, cuối cùng Trần Minh Tân cũng thỏa mãn buông cô ra. Cho nên dù là đèn ở trong phòng hơi mờ, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ hai má của Tô Ánh Nguyệt có phiếm hồng. Ánh mắt như thiêu như đốt của anh khiến cho Tô Ánh Nguyệt cúi gằm mặt. Cô quay mặt đi và mãi một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu hỏi anh. Ngày hôm đó ở quán cà phê, người mà em nhìn thấy chính là anh. Ừ, Mộc Tây nói anh đã mua bánh kem cho thằng bé, nói anh còn vẽ cho nó nữa. Sao vậy, em ghen tị à? Em ghen tị cái con khỉ ấy. Sao cô có thể vì chút chuyện vặt vãnh ấy mà đố kỵ với con trai mình chứ? Cô cũng chẳng phải là Trần Minh Tân, trước đây anh còn ghen tị, ghê gớm hơn cơ. Không đợi cô nói hết câu, Trần Minh Tân đã nâng mặt cô lên, định tiếp tục hôn cô thì bị Tô Ánh Nguyệt đẩy ra. Anh đứng đắn một chút đi. Anh rất đứng đắn mà, hiện tại anh đang muốn làm chuyện đứng đắn đây. Anh giở trò, giở quẻ vô lại nên là Tô Ánh Nguyệt cũng hết cách. Cô dùng tay che môi mình lại, tỏ vẻ nghiêm nghị. Thưa anh Trần, có phải là anh đã quên gì rồi không? Trần Minh Tân hơi sững sờ. Sao cơ? Tô Ánh Nguyệt nhếch mép, khẽ đẩy anh ra một chút, sau đó mới chậm rãi, gằn từng chữ một. Chúng ta đã ly hôn. Trần Minh Tân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Anh đang định nói gì đó, thì bên ngoài đột nhiên dấy lên một trận ồn ào. Trần Minh Tân lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy tới tắt đèn ở trong phòng đi. Khi Tô Ánh Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô bất chợt nghe thấy giọng nói của Bùi Dục Ngôn vang lên từ phía bên ngoài. Mợ chủ của các người mà các người cũng không biết cô ta đi đâu à? Sau đó là một thanh âm xa lạ. Chúng tôi thật sự không nhìn thấy mợ chủ. Vậy thì đi trích xuất camera xem cô ta đã đi đâu. Có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Bùi Dục Ngôn. Xin lỗi anh Bùi, muốn trích xuất camera của Ngọc Hoàng Cung thì phải được sự cho phép của quản lý. Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng nghe ra được Bùi Dục Ngôn đang nói chuyện với nhân viên của Ngọc Hoàng Cung. Hơn nữa, cô còn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, hình như là đang tìm cô thì phải. Chẳng phải cô đang yên ổn ở đây hay sao? Giọng nói của hai người họ liền xa dần. Trần Minh Tân cũng nghe được cuộc trò chuyện ở bên ngoài. Trong bóng tối, anh không thể thấy rõ khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại mơ hồ cảm thấy anh có gì đó là lạ. Em phải cách xa cái tên họ Bùi ấy một chút. Nói xong lời này, anh lại đột nhiên mở cửa bỏ đi. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh trở lại, đuổi theo thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu nữa. Cô nhìn hành lang trống không, thần sắc hốt hoảng, nhìn bốn phía rồi đuổi theo một đoạn nữa, nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng Trần Minh Tân đâu hết. Cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của mình. Nếu không phải trên môi cô vẫn còn lưu lại cảm giác, thì cô sẽ hoài nghi liệu vừa rồi Trần Minh Tân có thật sự xuất hiện hay không. Mở chủ, sao mợ lại ở đây? Bọn họ đều đang tìm mợ khắp nơi. Phía sau truyền đến tiếng của Hạ Nhất Trần. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại. Tìm tôi làm cái gì? Vừa rồi tôi hơi mệt nên nằm nghỉ ở trong phòng bao một chút. Không hiểu vì sao cô lại không nói chuyện mình gặp được Trần Minh Tân cho Hạ Nhất Trần nghe. Nếu anh ấy đã lén tìm cô thì nhất định là không muốn để cho người khác biết. Về phần tại sao không lộ diện trước mặt của mọi người thì cô nghĩ nhất định là anh có lý do riêng.

phải chờ đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, cô sẽ tự mình đi tìm Trần Minh Tân tính sổ. Cũng là phụ nữ, Nam Kha nhạy bén cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt rất để ý chuyện này. Tuy rằng những chuyện Trần Minh Tân làm đối với cô mà nói cũng có chút đột ngột, nhưng mà cô cũng không quá để ý đến. Đứng ở lập trường của cô, Trần Minh Tân là sếp. Anh làm chuyện gì cũng có lý do riêng của anh. Trước khi muốn làm chuyện gì cũng không cần phải thông báo cho cô biết. Cho nên, cô đương nhiên là không thể hiểu được tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt. Sáng hôm sau, Tô Ánh Nguyệt nắm tay Trần Mộc Tây xuống lầu đã nhìn thấy Bùi Chính Thành. Mới sáng sớm, anh đã đến đây để làm gì? Bùi Chính Thành đang nói gì đó với Nam Kha thì sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, lập tức nắm tay Trần Mộc Tây, tiếp tục bước xuống dưới lầu. Bùi Chính Thành quay đầu qua đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt xuống, đang định nói gì đó với cô. Tô Ánh Nguyệt lại lắc đầu nhìn anh, ý bảo anh khoan hãy nói. Mặc kệ là sáng sớm anh đến đây là vì việc gì, nhưng chắc chắn là không thể nào là chuyện tốt được. Trần Mộc Tây vừa thấy Bùi Chính Thành đã chạy qua chỗ anh ngay. Chào, chú Bùi. Bùi Chính Thành lập tức thay vẻ mặt nghiêm nghị bằng vẻ mặt tươi cười, nói. Con dậy sớm thật đó. Trần Mộc Tây nghiêm túc nói. Con phải đi học, chú cũng dậy sớm quá. Được rồi, đi ăn cơm trước đi. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe, lúc lại xen vào một câu, dẫn Trần Mộc Tây vào trong nhà ăn. Sau đó cô mới quay lại tìm Nam Kha và Bùi Chính Thành. Xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện chính, vẻ mặt của Bùi Chính Thành cũng nghiêm túc lên. Có tin tức của Trần Minh Tân rồi. Có người nói từng nhìn thấy anh ấy ở thành phố Vân Châu. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt hơi hốt hoảng, nhưng sau đó lại cảm thấy rất khó hiểu. Trần Minh Tân rất cẩn thận, nếu không phải là anh cố ý muốn để lộ dấu vết thì ngày hôm đó lúc ở quán cà phê Tô Ánh Nguyệt không thể nào mà nhìn thấy anh được. Sau đó cô còn cố ý cử rất nhiều người đến thành phố Vân Châu tìm kiếm anh ở trên diện rộng, nhưng cũng không có chút tung tích nào. Sao bây giờ lại bị người khác nhìn thấy được? Không lẽ là bởi vì hôm qua anh đến gặp cô bị người khác nhìn thấy hay sao? Cô hơi cúi mắt che đi cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Ai thấy? Thấy ở đâu? Bùi Chính Thành lập tức trả lời. Tôi cũng không biết, là anh hai của tôi nói. Bùi Dục Ngôn. Tô Ánh Nguyệt có hơi kinh ngạc, trong lòng cũng có hơi hoảng sợ. Cô chưa bao giờ dám khinh thường Bùi Dục Ngôn cả, cũng không dám giao tiếp với anh ta quá nhiều, luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nhưng mà anh lại hệt như một tên thích tự ngược, cô càng không để ý đến anh ta thì anh ta lại càng đeo bám cô mạnh hơn. Nếu như Trần Minh Tân đã biết, nói không chừng sẽ là hiểu lầm cô, sau đó sẽ lại ghen lồng ghen lộn lên nữa. Bùi Chính Thành còn tưởng là Tô Ánh Nguyệt không tin lời mình nói, vội vàng bổ sung. Tin tức của anh hai tôi vẫn là rất chính xác. Nam Kha ở bên cạnh xen lời. Không ngờ sếp thật sự là còn sống. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên nghiêm túc, trong lòng lại nghĩ. Hôm qua Bùi Dục Ngôn nói những lời ám chỉ Trần Minh Tân đã chết, giống như những người khác, nếu không thì đã không nhắc đến vấn đề cái xác rồi. Nhưng mà chỉ mới có một buổi tối trôi qua mà thôi, anh ta đã nói mình nhận được tin, có người nhìn thấy Trần Minh Tân. Tối hôm qua lúc cô đi ra, Trần Minh Tân đã đi từ sớm rồi, anh chắc chắn là không thể nào gặp Bùi Dục Ngôn được. Chuyện này có gì đó là không bình thường, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại không thể nói thẳng cho Bùi Chính Thành biết, chỉ có thể nói bóng nói gió. Mới sáng sớm, anh đã chạy đến đây, là vì muốn nói chuyện này sao? Đương nhiên, chuyện vui đến như thế còn không cho phép anh mới sáng sớm chạy đến đây để mà nói hay sao? Tô Ánh Nguyệt cười cười, lần trước tôi đã nói rồi, tôi từng nhìn thấy Trần Minh Tân, tôi tin chắc rằng là anh ấy còn sống, nhưng mà mấy người lại không có chịu tin tôi. Ừ, chuyện này... Nếu anh hai của anh có thể tìm được Trần Minh Tân, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Tô Ánh Nguyệt tin tưởng biểu hiện của bản thân vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Có một số việc là phải kỳ lạ như vậy đó, rõ ràng là sự thật. Nhưng mà cần phải do nhiều người nói thì mức độ đáng tin nó mới cao. Cô đưa Trần Mộc Tây đến nhà trẻ rồi lái xe đến công ty như mọi ngày. Vừa mới vào trong văn phòng ngồi xuống, cô lấy phần hồ sơ của ngày hôm qua chưa xem xong ra, lật vài trang rồi đột nhiên nhìn thấy ở giữa có một tờ giấy thừa. Nhìn thấy nội dung ở bên trên tờ giấy, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây là một tờ truyện tranh nói về chủ đề xin lỗi. Cô bé xách theo một chiếc dép lê đang đánh lên đầu của một bé trai. Lời thoại ở bên cạnh được viết hoa in đậm. Anh sai rồi. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là tác phẩm của Trần Minh Tân. Cô nhớ đến ngày hôm qua, Trần Minh Tân còn hỏi cô có phải là đang ganh tị với Mộc Tây hay không. Kết quả là hôm nay anh cũng đã vẽ cho cô một bức. Cái trò này hơn 20 năm trước anh cũng đã từng sử dụng một lần rồi. Tuy rằng là chiêu có hơi cũ, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại không thể không thừa nhận rằng cô rất thích. Nhưng mà chuyện lần này là thứ mà một tờ tranh có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Đương nhiên là không. Đừng nói một tờ mà 100 tờ cũng không giải quyết được. Tuế Nguyệt quyết tâm vươn tay ra, duỗi thẳng ngón tay rồi lại cong lại, vò vò tờ tranh vẽ thành một cục, sau đó quăng xuống mặt đất. Vừa khéo Nam Kha vừa bước vào nhìn thấy. Mời chủ, lát nữa có một cuộc họp lúc 10 giờ. Tuế Nguyệt nhìn cục giấy bị cô quăng ở dưới đất thì lại ngước mắt lên nhìn Nam Kha. Hoặc là cô có thể gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tô. Nam Kha sững người. Tuế Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi. Cô đi chuẩn bị cuộc họp đi. Còn nữa, sau này nếu như tôi không dặn thì cô không cần phải dọn dẹp văn phòng giúp tôi đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Tuy rằng Nam Kha không biết vì sao Tuế Nguyệt lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy. Nhưng thân là cấp dưới, cô ta cũng không có nghi hoặc. Huống chi, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Kết quả vừa xoay người định đi ra, cô ta lại nhìn thấy dưới đất có một cục giấy. Trên sàn nhà sạch sẽ có một cục giấy. Cô ta lại bắt đầu tái phát bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, đang định cúi xuống nhặt lên thì đã bị Tô Ánh Nguyệt cản lại. Cô không cần chú ý đến chuyện nhỏ này đâu, cứ đi làm việc của mình đi. Cái này, mau đi đi. Tô Ánh Nguyệt khẽ mím môi, giống như là muốn cười mà lại không dám cười. Nam Kha đành phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy ở tay, đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn cục giấy kia, đó là bức tranh mà Trần Minh Tân đã vẽ cho cô. Cô không biết vì sao mà Trần Minh Tân lại có thể vào được văn phòng của cô, nhưng mà dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh. Anh muốn vào thì anh quá đơn giản. Hôm qua hai người chỉ vội vàng gặp nhau, anh còn chưa có nói gì với cô cả, nhưng mà cô cũng không liên lạc được với anh. Chỉ có thể là bị động, chờ anh tới tìm. Anh tưởng là cô là Mộc Tây sao? Chỉ cần một tờ tranh vẽ là có thể dụ dỗ được. Cô sẽ dùng hành động nói cho anh biết, lần này anh sẽ không dễ dàng như thế. Hết giờ làm. Cô còn phải đi đón Mộc Tây cho nên sẽ không tăng ca. Đến buổi tối, trong tòa cao ốc chi nhánh LK, một bóng người cao gầy đang đi qua hành lang, bước chân vô cùng thản nhiên, giống như là đang đi dạo ở trong nhà của mình vậy. Trần Minh Tân quen cửa quen nẻo đi vào trong văn phòng Tổng Giám Đốc, cầm đèn pin mini luôn mang theo ở bên người, dọi lên bàn làm việc vài lần. Anh lại kéo ngăn kéo ra, thấy trong đó không còn tranh vẽ của anh đâu nữa. Lấy rồi, không giận nữa. Trong lòng nghĩ như thế, anh dọi đèn pin lướt một vòng quanh phòng, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một cục giấy. Anh nhìn chằm chằm vào cục giấy kia, sau đó cúi người nhặt lên. Đây chẳng phải là tờ truyện tranh mà anh vẽ cho Tô Ánh Nguyệt để mà xin lỗi hay sao? Bàn tay đang cầm đèn pin siết chặt lại, gương mặt điển trai giữa bóng tối càng có vẻ u ám hơn. Một lúc lâu sau, anh hừ lạnh, có giỏi vò nó thành một cục như thế này thì sao lại không thử xé nát cho anh xem đi. Anh vút phẳng lại tờ truyện tranh kia, bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó, không biết là ai lấy từ đâu ra một quyển sách tranh, xé một tờ trong quyển đó, rồi nhét vào chồng tài liệu giấy tờ của Tô Ánh Nguyệt. Ngày hôm sau, khi Tô Ánh Nguyệt vào trong văn phòng, lập tức phát hiện cục giấy cô ném ngay hôm qua đã mất tiêu đi đâu rồi. Nam Kha vừa đi theo sau, thấy cô đứng yên không nhúc nhích thì khó hiểu hỏi. Sao vậy? Không có gì. Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu. Chờ đến khi Nam Kha đi ra ngoài rồi, cô bắt đầu lật xem đống tài liệu trên bàn. Quả nhiên là lại tìm được một tờ truyện tranh mới khác ở trong đó. Nhưng mà, cảnh ở trong bức tranh sao mà lại quen tới vậy chứ? Một người phụ nữ dùng chăn che lấy cơ thể mình đang ngồi trên giường, mặt ửng hồng, lời thoại bên cạnh là rượu tối hôm qua, mà cách đó không xa lại là một người đàn ông không mặc quần áo đang bước đến gần cô ấy. Cảnh này còn không phải là cảnh lần đầu tiên giữa cô và Trần Minh Tân hay sao? Cái tên Trần Minh Tân này vẽ cái cảnh này làm cái gì chứ? Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ kỹ thế. Đúng lúc này, có người đẩy cửa văn phòng đi vào. Nam Kha bước vào. Mời chủ, cô muốn uống gì không? Tô Ánh Nguyệt vội vàng giấu tờ tranh vẽ kia đi, ho khan rồi nói. Cà phê, cảm ơn. Nam Kha ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu. Được, tôi lập tức kêu người bưng vào cho cô. Lúc đóng cửa đi ra ngoài, cô ta đã nghĩ ở trong bụng. Dạo gần đây hình như mợ chủ không được bình thường cho lắm thì phải. Chờ Nam Kha đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt mới cầm tờ tranh vẽ kia ra nhìn lướt qua một cái. Kết quả, cô nhìn ra một cái đã đỏ mặt. Cô cất đại tờ tranh vẽ này vào trong ngăn kéo, lại phát hiện tờ tranh hôm qua. Cô vo thành một cục ném xuống đất cũng ở trong đó. Cô đoán là có thể Trần Minh Tân sẽ đến, không ngờ anh lại đến thật. Vậy đêm nay anh có đến nữa không? Bây giờ bọn họ còn chưa liên lạc được với Nam Sơn. Sau khi thương lượng được xong, cuối cùng quyết định để Hạ Nhất Trần đi sang nước gì. Dù sao Nam Kha cũng đã ở trụ sở chính của LK rất nhiều năm rồi, người nước Di đều quen cô ta. Nếu như để cô ta đi thì quá gây chú ý, nên chắc chắn sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng. Hơn nữa, Bùi Dục Ngôn nói, có người nhìn thấy Trần Minh Tân, việc này lại càng kỳ lạ hơn. Cô phải nói chuyện này cho Trần Minh Tân biết mới được. Sau khi quyết định xong, tới giờ tan ca buổi tối, cô lại tìm cái cớ để ở lại công ty tan ca, bảo Nam Kha đi đón Trần Mộc Tây giúp cô. Tới khoảng 11 giờ đêm, người trong công ty cũng đã ra về gần hết. Tuấn Anh Nguyệt cúi đầu nhìn thời gian, đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ. Cô hơi bực bội, đi tới rồi lại đi lui. Đừng có nói là tối nay không đến đó nha. Cô chờ đến dần trở nên nóng nảy. Bây giờ biết rõ Trần Minh Tân còn sống, nhưng mà anh lại không về nhà. Ngay cả cách liên lạc với anh, cô cũng không có. Lúc muốn gặp anh còn phải dựa vào vận may và đứng ở đây chờ. Cảm giác này làm cho cô cảm thấy rất hụt hẫng. Cuối cùng, lúc 11 giờ rưỡi, cô nghe được tiếng mở cửa nhẹ nhàng ở đằng sau. Cô xoay người lại, lập tức nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng ở cửa. Trong văn phòng của cô chỉ bật một cái đèn bàn, ánh sáng tối tăm. Cô không nhìn thấy rõ gương mặt của anh, nhưng mà từ dáng người và khí tức, cô chắc chắn người này là Trần Minh Tân. Trần Minh Tân mở cửa bước vào, thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn còn ở đây thì hơi bất ngờ. Anh biết là Tô Ánh Nguyệt đang giận anh, cho dù là cô muốn gặp anh thì với tình hình của cô cũng là sẽ ráng nhịn vài ngày. Không chống đối với anh một chút, không ngờ chỉ có một ngày mà cô đã ở lại đây chờ anh rồi. Anh mừng thầm ở trong lòng, môi bất giác cong lên. Bước lại gần, anh định ôm lấy Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đánh vào tay anh một cái, bốp, vẻ mặt nghiêm túc nói. Em có chuyện quan trọng muốn nói, anh đừng có mà tái máy tay chân nữa. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, tại sao lâu như vậy rồi mới chịu liên lạc với em? Vì sao bây giờ anh lại không chịu về nhà? Tô Ánh Nguyệt lập tức hỏi chặn đầu. Trước khi Trần Minh Tân lờ cô đi, cô hỏi ra hết mấy thứ câu hỏi này. Vẻ mặt của Trần Minh Tân hơi sượng lại. Anh còn tưởng là do em nhớ anh mới ở lại đây chờ anh cơ chứ? Em còn tưởng là nếu như anh nhớ em thì cũng sẽ mãi không về nhà, không liên lạc với em như thế chứ? Tô Ánh Nguyệt phản bác lại. Trần Minh Tân nghẹn họng, vẻ mặt cứng đờ. Rồi anh vươn tay, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt. Cô hơi tránh, nhưng mà cũng không có ích gì. Cô hoàn toàn không trốn được. Anh nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt, thuận thế kéo cô vào trong lòng mình. Tô Ánh Nguyệt tránh đi, nhưng lại bị Trần Minh Tân ôm chặt hơn nữa, siết chặt đến mức cô đau cả eo. Cô lập tức tức giận. Trần Minh Tân còn chưa đợi cô phát giận, thì đã dùng cái giọng điệu âm trầm nói. Ai nói là anh không nhớ em hả? Anh nhớ em đến phát điên rồi đây này. Không có bất cứ câu văn hoa mỹ nào cả, cũng không phải là giọng điệu trêu chọc anh thường nói, mà anh vô cùng nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy cũng mềm nhũn, không nhúc nhích nữa mà mặc cho anh ôm. Trần Minh Tân dần dần không siết chặt cô nữa, anh tỉ cảm lên đôi vai mảnh khảnh của cô, sau đó nghiêng đầu, vùi đầu vào cổ, hít một hơi thật sâu, giống như đã đang hấp thu một loại sức mạnh nào đó. Sau đó anh buông Tô Ánh Nguyệt ra, giang hai tay ôm lấy bả vai của Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô, trịnh trọng nói. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ giải thích cho em, được không? Sẽ kết thúc nhanh thôi. Tô Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra, hỏi anh. Nhanh là bao lâu? Anh có biết chuyện không liên lạc được với Nam Sơn hay không? Bùi Dục Ngôn nói là có người nhìn thấy anh, hơn nữa là em còn nghi ngờ. Ở bên phía nước Di đã có người biết đến thành phố Vân Châu rồi, bọn họ trốn ở trong chỗ tối, có thể là ra tay với anh bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Trần Minh Tân không hề có chút thay đổi nào. Dưới ánh đèn mờ nhạt này, không thể mà không nhìn rõ gương mặt của anh. Nhưng mà vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh. Trên mặt anh lại có thể làm cho người khác có thể yên lòng. Anh hơi suy nghĩ một lát nói, cả gia đình ba người chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa. Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm, giao thừa? Cô không có cảm giác gì đặc biệt đối với giao thừa cả. Sau khi ra đời, cô được đón về nhà họ Tô. Cả gia đình quây quần bên nhau đón giao thừa. Cô giống như là một người dư thừa. Lúc 18 tuổi, được đưa ra nước ngoài, mười mấy năm đó, giao thừa cũng chẳng liên quan gì tới cô cả. Năm đầu tiên sau khi về nước, ký ức về đêm giao thừa cũng không có gì là tốt đẹp. Rời xa Trần Minh Tân 2 năm, cô cũng vô cùng bận rộn. Giao thừa đối với cô cũng chỉ là một ngày lễ bị trôi qua trong mớ công việc mà thôi. Đã rất lâu rồi, lâu lắm rồi, cô không có đón một đêm giao thừa ấm áp, quây quần bên người thân. Trần Minh Tân mơ hồ đoán được điều gì đó, từ vẻ mất mát đột nhiên hiện lên trên mặt cô. Anh cúi đầu hôn lên trán và môi cô, giống như là đang dỗ dành cô vậy. Lời của anh nói làm cho Tô Ánh Nguyệt rất ao ước, nhưng cô lại không có quá chắc chắn. Nhưng mà từ giờ đến giao thừa cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa. Cô về thành phố Vân Châu hồi cuối tháng 10, sau đó Trần Minh Tân xảy ra chuyện. Hơn một tháng đã trôi qua rồi, bây giờ đã là tháng 12. Giao thừa của năm nay rơi vào đầu tháng 2, nếu tính kỹ thật ra còn chưa đến 2 tháng nữa. Tin anh đi. Vâng, chờ đến khi Tô Ánh Nguyệt phản ứng lại, cô đã gật đầu đồng ý. Tô Ánh Nguyệt ngơ ra, Trần Minh Tân lại sung sướng bật cười, đây là cảm xúc thật sự từ sâu trong đáy lòng anh. Anh vươn tay, vuốt ve mặt của Tô Ánh Nguyệt nói, em cũng không cần quan tâm chuyện Nam Sơn, anh sẽ xử lý. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, hơi nhíu mày, bất giác muốn hỏi cho cặn kẽ hơn. Anh định xử lý như thế nào? Anh muốn đến nước gì sao? Trần Minh Tân cúi đầu xuống, nói, nếu như em không muốn anh đi, thì anh sẽ không đi. Thật sao? Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ, từ trước đến giờ, Trần Minh Tân không phải đều là kiểu người không nghe lời. Huống chi là sau khi xảy ra sự việc này nữa, Trần Minh Tân khẽ than nhẹ một tiếng. Không phải lúc nãy em đã nói trong số bọn họ đã có người đến thành phố Vân Châu rồi hay sao? Xem ra, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt, anh đúng là chẳng đáng tin cậy gì cả. Thật ra thì cô cũng không sai, nếu như vào mấy ngày đầu mà anh đã biết chuyện của Nam Sơn, chắc chắn sẽ đi nước gì. Đúng như những gì Tô Ánh Nguyệt nói, anh cũng nhận được một ít tin tức về phía bên nước gì. Đúng là đã có người đến thành phố Vân Châu rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe ra ý trong lời của anh, hỏi anh, sao anh lại biết được? Có chuyện gì mà anh không biết chứ? Tô Ánh Nguyệt nhướng mày, người không biết gì hết là em, anh đương nhiên là cái gì cũng biết rồi. Thấy Tô Ánh Nguyệt nói một lúc lại sắp tức giận, Trần Minh Tân vội vàng chuyển đề tài đi. Chuyện ở trong công ty, em thấy có quá mệt không? Tô Ánh Nguyệt kéo tay Trần Minh Tân trên bả vai cô ra, xoay người ngồi đối diện ghế sofa, giọng điệu nghiêm túc. Đôi khi cũng sẽ thấy hơi mệt, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến số tiền kiếm được, chỉ thuộc về một mình em thì không thấy mệt nữa. Lúc nói đến câu cuối cùng, cô sung sướng dựa lưng vào trong ghế sofa, cười tủm tỉm nhìn Trần Minh Tân, vẻ mặt có chút đắc ý. Trần Minh Tân lại cảm thấy cái dáng vẻ cố ý chê cười anh của cô rất buồn cười, cong môi ngồi xuống bên cạnh cô. Em vui là được. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì hừ lạnh. Anh yên tâm, em sẽ không hào phóng trả tập đoàn LK lại cho anh đâu. Anh hào phóng tặng cho em, nếu như mà em trả ngược lại cho anh, vậy không phải là sẽ mất mặt anh lắm sao? Trần Minh Tân không để ý đến. Cùng lắm thì sau này em đối ngoại, còn anh thì đối nội. Nằm mơ đi. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Em phải về đây, trễ lắm rồi, Mộc Tây nửa đêm giật mình dậy, sẽ đi tìm em đấy. Cô cầm túi sách xoay người nhìn về phía Trần Minh Tân. Anh đúng là mơ đẹp thật, bây giờ đã nghĩ đến việc cô đối ngoại đối nội với anh rồi. Cô sẽ không dễ dàng đồng ý kết hôn lại lần nữa với anh đâu. Cứ chờ mà xem, đến lúc đó cho anh lãnh đủ. Trần Minh Tân thấy cô chuẩn bị đi về thì vẻ mặt thay đổi nói. Không ở lại thêm chút nữa sao? Anh có thể chọn cách về cùng em. Ngày mai em còn phải đi làm nữa. Nói xong, cô lập tức xoay người đi ra ngoài. Trần Minh Tân nhướng mày, bước sang bên đó tắt đèn bàn. Rồi mới đi theo cô, cùng nhau đi ra bên ngoài. Anh cũng không vội đuổi kịp Tô Ánh Nguyệt. Vẫn giữ khoảng cách chừng 2 bước chân. Không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Tiếng giày cao gót dẫm xuống mặt đất vang lên lộp cộp. Đều đều vọng lại, bước chân của Trần Minh Tân lại trầm ổn hơn. Nếu như không chú ý lắng nghe thì rất khó phát hiện ra được phía sau còn có một người đang đi theo. Hai người đi thẳng đến bãi đỗ xe. Tô Ánh Nguyệt đi đến trước cửa xe, vẫn nhìn không được quay qua nhìn Trần Minh Tân. Về đi. Trần Minh Tân đút hai tay vào túi quần. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt anh có vẻ dịu dàng hiếm có. Tô Ánh Nguyệt chuẩn bị mở cửa xe ra, đột nhiên ngừng lại. Sau đó cô bất ngờ xoay người lại, đi về phía Trần Minh Tân. Hai tay đặt lên vai anh và hôn lên đôi môi của anh. Cho dù là cô mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn anh rất nhiều. Không thể mà không nhón mũi chân lên mới có thể hôn được anh. Trần Minh Tân thuận thế đỡ eo cô, ép cả cơ thể của cô vào trong lòng mình. Hôn một lúc, Trần Minh Tân cũng bắt đầu thở dốc. Anh rời khỏi đôi môi của Tô Ánh Nguyệt nhưng vẫn là ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Mau về đi, cách xa Bùi Dục Ngôn một chút. Bảo cô cách xa Bùi Dục Ngôn một chút. Câu này Trần Minh Tân cũng không phải là nói với cô lần đầu tiên. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu, cô gần gũi với Bùi Dục Ngôn lúc nào chứ? Nhưng mà bầu không khí tốt đẹp thế này, cô cũng không muốn nói nhiều, chỉ là ngoan ngoãn đáp, em biết rồi. Trần Minh Tân rất là hài lòng với câu trả lời của cô, anh hôn lên mặt cô giống như khen thưởng, hôn xong thì lập tức buông cô ra. Đợi đến khi nhìn thấy xe của Tô Ánh Nguyệt khuất khỏi tầm mắt của anh rồi, Trần Minh Tân mới chậm chạp bước ra ngoài. Chờ đến khi ra đến cổng bãi đỗ xe, đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy anh ra, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, bên trong còn là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp và quyến rũ. Anh nói khoảng 20 phút sẽ xuống, tôi ở đây đợi anh 40 phút rồi đó. Nếu Tô Ánh Nguyệt có ở đây, nhất định là có thể nhận ra cô chính là Beck Salin. Để cô chờ lâu rồi. Trần Minh Tân mở cửa xe và ngồi vào. Cửa sổ xe cũng không có đóng lại. Gió đêm tháng 12 có chút lạnh lẽo. Bác Gia Linh bị gió thổi khẽ thu người lại. Cô lấy từ phía sau ra một tấm thảm lông qua, đưa cho Trần Minh Tân. Trời lạnh thế này, chân của anh chịu nổi không? Trần Minh Tân vô cùng lạnh lùng. Anh nhận lấy tấm thảm lông rồi ném thẳng xuống băng ghế sau, chỉ nói, đi thôi. Sau đó không nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Mặt của Bác Gia Linh cứng đờ. Cô ta nhìn chằm chằm Trần Minh Tân một lúc lâu. Trong ánh mắt có chút sợ sệt, hình như là cô có hơi sợ anh. Cô vừa khởi động xe vừa hỏi anh, gặp được cô ấy có thấy vui không? Trần Minh Tân không nói một tiếng nào. Giọng của Bác Gia Linh cũng lạnh xuống. Tôi là bác sĩ tâm lý của anh. Đây là thăm khám bình thường. Để tôi có thể biết được tình hình hiện tại của bệnh nhân thôi. Cô tốt nghiệp thạc sĩ hai ngành. Trong đó có một ngành là nghiên cứu tâm lý học và cách điều trị. Lần này, Trần Minh Tân cuối cùng cũng phản ứng với cô. Không có chút cảm xúc trả lời. Vui. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh thì trông chẳng có chút nào vui cả. Vui vẻ không chỉ thể hiện ở vẻ bề ngoài. Cô học tâm lý. Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết à? Trần Minh Tân trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng lại có thể làm cho người ta nghe được chút ý trào phúng. Sắc mặt của Bác Gia Linh hơi thay đổi. Trần Minh Tân. Két. Tiếng ô tô thắng gấp, vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, vô cùng chói tai. Tôi nói cho anh biết, nếu như bây giờ anh không chịu chữa bệnh, cho đàng hoàng vào, cho dù là sau này anh có trở về bên cạnh Tô Ái Nguyệt, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị lộ tình hình của bản thân. Anh tự ngẫm lại đi. Có người phụ nữ nào chịu ở cùng với một người tiềm ẩn bệnh tâm thần cơ chứ? Bác Gia Linh vô cùng tức giận nên mới nói ra mấy cái lời như thế này. Vừa mới nói xong, không khí ở trong xe giống như bị ngưng động lại. Bác Gia Linh cảm thấy cái việc hít thở cũng có chút khó khăn. Bác Gia Linh cũng biết mình đã nói sai rồi. Cô không nên dùng Tô Ánh Nguyệt để mà kích thích anh. Ý của tôi là... Cầm miệng. Bác Gia Linh có vẻ sắp không kiềm chế được. Nhưng vào lúc này, cô cũng không dám kích thích Trần Minh Tân. Cô nhớ rõ, lần trước, cũng ở bãi đỗ xe này, sau khi cô và Trần Minh Tân từ góc tối trông thấy Tô Ánh Nguyệt và Bùi Dục Ngôn, cô đã nói có phải là Tô Ánh Nguyệt đã động lòng với Bùi Dục Ngôn rồi hay không. Sau khi trở về, Trần Minh Tân không chỉ tỏ vẻ khó chịu với cô, mà khi cô nhắc đến Tô Ánh Nguyệt lần nữa, suýt chút nữa anh đã bóp chết cô rồi. Cho nên, cô không dám chọc giận anh nữa. Nhưng mà ai chẳng có lòng hiếu kỳ, cho dù là không nghiên cứu tâm lý học, thì cô vẫn cảm thấy hơi tò mò với hoàn cảnh đặc biệt này của Trần Minh Tân. Đừng nói đến cô vốn có tình cảm với Trần Minh Tân. Chuyện anh có bệnh tâm thần di truyền cũng đủ để hấp dẫn cô rồi. Bệnh tâm thần di truyền của anh rõ ràng đã đến ranh giới bộc phát. Nhưng lần nào anh cũng chỉ mất khống chế trong thời gian ngắn là có thể khôi phục lại. Cô điều trị cho anh. Khi làm hướng dẫn tâm lý, thậm chí là anh còn có thể cuốn cô vào, khiến cho cô vừa cảm thấy ngạc nhiên, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Bác Gia Linh lấy lại tinh thần, hạ tất cả bốn cửa sổ xe xuống, để gió lạnh làm cho Trần Minh Tân bình tĩnh một chút. Cô lại khởi động ô tô. Bây giờ chúng ta trở về nhé. Trần Minh Tân không hề đáp lại, nhưng cô đã quen rồi. Mấy ngày liền, buổi sáng tới phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt đều sẽ tìm được từ trong đống văn kiện ra một bức tranh. Mỗi một bức tranh đều có liên quan đến nhau. Nào là bức tranh vẽ anh đập camera của phóng viên, rồi bức tranh vẽ hai người đi Ủy ban Nhân dân, rồi cảnh cô hất đổ rượu vang. Những ký ức này đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn hiện rõ một một trong đầu cô. Không thể không nói, Tô Ánh Nguyệt đúng là rất thích kiểu như thế này. Nói ít, làm nhiều. Đây là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm của anh. Anh không có giải thích nhiều, chỉ dùng hành động khiến cô vui vẻ, hy vọng giành được sự tha thứ của cô. Một Trần Minh Tân như vậy khiến cho Tô Ánh Nguyệt không thể nào mà tức giận, nhưng mà lần này anh cũng đúng là hơi quá đáng. Chuyện này không thể nào mà dễ dàng bỏ qua như vậy. Trước kia, Trần Minh Tân đã từng nói, không cần quan tâm đến chuyện của Nam Sơn, kết quả không quá 2 ngày, Tô Ánh Nguyệt đã có tin tức của Nam Sơn. Nhưng cô lại biết được tin tức của Nam Sơn từ trong miệng của một người mà cô không hề ngờ đến, chứ không phải là từ chính Nam Sơn. Tô Ánh Nguyệt sắp xếp gọn gàng tất cả những bức vẽ chibi mấy ngày nay của Trần Minh Tân, lấy cái kẹp nhỏ rồi kẹp vào. Sắp xếp cẩn thận, đúng lúc này, có điện thoại nội bộ gọi đến. Tô Ánh Nguyệt nhận điện thoại. Có chuyện gì thế? Tổng giám đốc Tô, có người tự xưng là bạn của cô muốn gặp cô. Cô ấy nói là... Nhân viên lễ tân nói đến đây thì hơi ngập ngừng. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Cô ấy còn nói gì nữa? Cô ấy còn nói có chút chuyện liên quan đến anh Nam Sơn muốn nói với cô. Nghe đến đó thì thần sắc của Tô Ánh Nguyệt run lên. Giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc. Để cô ấy lên đây. Nam Kha cầm một hộp văn kiện đi tìm Tô Ánh Nguyệt, đi tới cửa đã gặp phải Cố Hàm Yên đi tới. Tháng 12, sớm cũng đã lập đông luôn rồi, thành phố Vân Châu đã bắt đầu bước vào mùa đông với những cơn gió hiu hắt quạnh khô, thời tiết càng ngày càng giá lạnh, mà Cố Hàm Yên bên trong mặc một bộ váy liền, bên ngoài khoác một cái áo khoác lông mỏng dài, lộ ra đôi chân trơn bóng. Chân đi giày cao gót, dáng người cô ta đã đẹp, gương mặt lại được trang điểm tinh tế nên càng trở nên quyến rũ. Trước kia Nam Kha không ưa gì Cố Hàm Yên, huống hồ là sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô khẽ nhíu mày, ngừng lại bước chân nhìn về phía Cố Hàm Yên. Đúng lúc Cố Hàm Yên cũng định đi đến cửa phòng làm việc của Tô Ánh Nguyệt, hình như là cô ta đã nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn Nam Kha, mỉm cười lên tiếng. Nam Kha, đã lâu rồi không gặp. Giọng nói của cô ta mềm mại, nũng nịu thấm vào tận xương tủy của Nam Kha, nghe thấy lại cảm thấy hơi lợm giọng buồn nôn. Lông mày nhíu thật chặt, cô ta nhìn Cố Hàm Yên hỏi với vẻ cảnh giác. Tại sao cô lại ở đây? Dù là danh tiếng của Cố Hàm Yên đã giảm đi nhiều, trong giới cũng coi như là có tiếng xấu, nhưng cô ta vẫn muốn lăn lộn ở trong ngành giải trí, thì chắc chắn là hoàn cảnh ở nước Di tốt hơn nước Z rất nhiều. Hơn nữa, với sự theo đuổi của phóng viên ở trong nước, nếu như biết Cố Hàm Yên về nước, chắc chắn bọn họ sẽ vây lấy cô ta, sau đó sẽ tung ra tin tức, thu hút sự chú ý của độc giả. Dù Cố Hàm Yên không có danh tiếng, nhưng dù sao trước kia cũng đã khá nổi tiếng, có khá nhiều người quan tâm đến cô ta, nên dù sao tin tức về cô ta cũng khá hot, mà lần này cô ta lại trở về hoàn toàn lặng lẽ, chắc chắn là đang có tính toán gì khác. Trong thời gian ngắn như vậy, Nam Kha đã suy đoán mục đích của Cố Hàm Yên mấy lần. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chẳng qua chỉ là đến ôn chuyện cũ với Tô Ánh Nguyệt một chút mà thôi. Hơn nữa, không phải là chúng ta cùng là bạn cũ hay sao? Cố Hàm Yên vừa nói chuyện, vừa đi đến gần Nam Kha. Khi cô ta đến gần, Nam Kha không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Cố Hàm Yên hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tự nhiên. Cô ta chỉnh lại đầu tóc của chính mình, hất cằm lên, đẩy cửa tiến vào trong văn phòng của Tô Ánh Nguyệt. Sau khi nhận được điện thoại của nội bộ, Tô Ánh Nguyệt vẫn là ngồi ở đó trầm tư. Tiếng mở cửa đánh gãy suy nghĩ của cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Hàm Yên và Nam Kha một trước một sau đi vào. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Nam Kha, thấy Nam Kha vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn cô lập tức gửi cho Nam Kha ánh mắt, ý bảo đừng gấp cứ an tâm. Vừa mới đi vào, Cố Hàm Yên đã tự đánh giá sự sắp xếp trang hoàng trong phòng làm việc, như là không hề nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Thấy người đi vào là Cố Hàm Yên, dù là Tô Ánh Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy vẫn là nằm trong dự liệu. Nếu Cố Hàm Yên đã tới, chứng tỏ hành tung của Nam Sơn chắc chắn có liên quan đến GDC. Cô vẫn là đang băn khoăn lời nói trước đó của thư ký trong điện thoại. Người đó muốn gặp cô để nói về chuyện có liên quan đến Nam Sơn. Dù cô ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy Cố Hàm Yên, nhưng vẫn là lịch sự nói. Mời ngồi. Lúc này, dường như Cố Hàm Yên mới để ý tới trong phòng, còn có người khác. Cô ta nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, có chút khoa trương. Chà chà, cô đừng có để ý. Đã rất lâu rồi tôi chưa tới nơi này, chỉ có là có chút hoài niệm mà thôi. Có việc gì thì cứ nói, ở trước mặt tôi cũng không cần phải làm ra vẻ đâu, chẳng thú vị gì đâu. Tô Ánh Nguyệt lùi ra sau, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, không hề có chút vội vàng nào. Nam Kha đặt văn kiện lên trên bàn làm việc của Tô Ánh Nguyệt, nhìn cô định nói lại thôi. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có việc muốn nói với cô Cố đây. Nam Kha nghe vậy thì khẽ gật đầu, đang định quay người đi ra ngoài, thì Cố Hàm Yên đi tới trước mặt, chặn đường đi của cô. Đi làm gì chứ? Cô không muốn ở lại nghe tôi nói chuyện một chút hay sao? Chuyện có liên quan đến anh trai cô đó, cô không quan tâm sao? Cố Hàm Yên chậm rãi nói, cái giọng điệu quái đản khiến cho Nam Kha nghe thấy mà hơi phiền phức. Tuy nhiên, khi nghe thấy cô ta nhắc đến Nam Sơn, sắc mặt của Nam Kha không khỏi nghiêm túc lại, nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô nói với Cố Hàm Yên, nếu cô tới tìm mợ chủ của chúng tôi, có việc gì thì cứ nói với mợ ấy đi. Dứt lời, đi thẳng ra bên ngoài. Sắc mặt của Cố Hàm Yên trở lại bình thường, mặt mày không đổi nhìn Tô Ánh Nguyệt, cười lạnh. Trần Minh Tân nuôi hai con chó này, đúng là còn trung thành hơn con kia. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, giữa hàng lông mày mơ hồ ẩn giấu vẻ tức giận. Nếu là cô cảm thấy mình chỉ là một con chó của Grizzly thì tùy cô thôi, nhưng đó là chuyện của cô. Đừng có bụng ta suy ra bụng người, không phải là ai cũng giống cô đâu. Không ngoan ngoãn làm người mà nhất định cứ phải đi làm một con chó. Ngôn từ của Tô Ánh Nguyệt sắc bén, tất nhiên là Cố Hàm Yên đã bị chọc giận. Cô ta trừng mắt dữ tợn nhìn Tô Ánh Nguyệt. Bây giờ ngoài ở chỗ này múa lưỡi với tôi, thì cô còn có thể làm được cái gì? Cô tưởng bản thân cô ghê gớm cỡ nào chứ? Không có Trần Minh Tân, cô chẳng là cái thá gì hết. Cô nói sai rồi, Dù không có Trần Minh Tân, tôi cũng là Tô Ánh Nguyệt quang minh chính đại. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Cố Hàm Yên bị chọc giận, trong lòng hơi gợn sóng. Bất cứ lúc nào, bất cứ kẻ nghèo hay giàu cũng nên biết vị trí của bản thân. Phải biết mình là ai, đừng có để bị mất phương hướng, không thể kiểm soát. Có thể là đường đường chính chính, nhìn thẳng vào bản thân. Câu nói của Cố Hàm Yên không hề sai. Nếu không có Trần Minh Tân thì sẽ không có quá nhiều người biết đến cô. Không phải là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK, cô cũng sẽ không bước vào gia tộc Mò Huynh, càng không thể có liên quan đến GDC, cũng sẽ không kết bạn với cái nhân vật như Aika. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu như không có Trần Minh Tân, có lẽ cô sẽ sống cả đời bình thường, ít nhất là cô vẫn là cô, vẫn là Tô Ánh Nguyệt quang minh chính đại. Mà Cố Hàm Yên đã bị dục vọng điều khiển, từng bước đi tới vực sâu, cô ta đã đánh mất phương hướng của bản thân, e là hiện tại ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình là ai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 88 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.